Bát gia tái thế, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652. Tạ Phương Thạch giơ loan đao lên, tiến đến gần Trương Ngọc Tia. Đừng! Hà Đồn giãy giụa, trong mắt anh ta răng đầy tơ máu, khàn giọng kêu la. Giết tôi trước đi, van xin các người. Mày đừng có gấp, sẽ tới mày thôi, Tạ Phương Thạch cười lạnh. Tao là người thiện tâm, không thích nhìn cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên bà ta phải chết trước, ngoan nào, đừng làm ồn. Gã vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Hà Đồn, loan đao trong tay gã đã đến rất gần Trương Ngọc Tiên. Mấy người Hà Đồn, Tiêu Mạn Y cùng Đàm Thu đều giãy giụa muốn chạy đến giúp nhưng đã bị người phía sau giữ chặt không cách nào nhúc nhích được. Cả đám đau lòng nhắm mắt lại, không dám nhìn. Chết đi, Tạ Phương Thạch quát to một tiếng, lưỡi đao từ từ chạm vào da thịt Trương Ngọc Tiên, đã cứa rách phần da cổ. Rầm, đúng lúc này, một tiếng nổ đột ngột vang lên, cổng lớn của trang viên nhà họ Hàn nổ tung, mảnh gỗ vụ bay là tả đầy trời, hệt như mưa rơi. Trong màn mưa hình thành từ gỗ vụn, một con dao găm rất bình thường xuyên qua tầng tầng trở ngại, đâm vào mi tâm Tạ Phương Thạch. Tay Tạ Phương Thạch dường như bị kẹt, động tác của gã bỗng dừng lại. Ngay sau đó, cả người gã đổ ầm xuống. Đã chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Hà Đồn vội lao đến gỡ loan đao trên cổ Trương Ngọc Tiên xuống. Lão già kia không phải ông muốn giết tôi à? Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng rất có lực xuyên thấu vang vọng bên tai mọi người. Tiếp đó, một bóng người dần dần hiện thân giữa một trời vụn gỗ. Đó là một thiếu niên cao ráo, cân đối. Trong tay anh nắm chặt một sợi xích sắt mà đầu còn lại của xích sắt thì quấn quanh một cỗ quan tài. Đó là một cỗ quan tài bằng đá. Trước quan tài có một chữ, thọ, cực kỳ bắt mắt được phun lên bằng sơn đỏ. Mỗi một bước chân của anh khiến xích sắt va chạm tạo thành âm thanh. Leng keng, quan tài bị anh lôi theo sau dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cậu Trần, Bát Hoang, anh Bát Hoang, mấy người Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Đàm Thu, Hà Đồn, Trương Ngọc Tiên vốn đang chờ chết nhưng khi nhìn thấy Trần Đức bọn họ vui mừng khôn xiết. Trần Bát Hoang, rốt cuộc anh cũng đã đến. Bên trong hàn viên, sau khi nhìn rõ người thiếu niên và cỗ quan tài vừa xuất hiện, tất cả những người có mặt tại đây đều lộ vẻ kinh ngạc, tim như ngừng đập. Cách Trương,